Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2084, chương 2086, mọi người đều có chí hướng khác nhau. Tạo phản, nhìn qua Hồ Cuồng Vân sốt ruột hoảng hốt thần thái, Tần Dương có chút mộng, hỏi, cái gì tạo phản, ta cái này cũng không phải là hoàng cung, tạo cái gì phản? Lần trước hắn chiêu mộ đến Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn, còn có tiếp cận 1 vạn tiên binh, vốn định cái này mấy ngày thật tốt chỉnh đốn một thoáng. Không nghĩ tới vừa trở về liền ra vấn đề, Tần Dương trong lòng cũng là phiền muộn. Hồ Cuồng Vân khổ sở nói, là có chút tiên binh không nguyện ý đợi, muốn ồn ào lấy rời đi, Kỳ Sơn tướng quân không cho, hiện tại sắp đánh nhau. Không muốn đợi, Tần Dương nheo mắt lại, bỗng nhiên cười rộ lên, có chút ý tứ a, xem ra lần trước gột rửa cho tâm hồn không thế nào có tác dụng. Đi, chúng ta ra đi xem một chút. Tần Dương mấy người đi tới Bạch Vân Tiên phủ quảng trường. Quảng trường bên trong đứng đấy không ít người, mà chỉ ít hơn 2000 tên tiên binh chính cầm vũ khí. Cùng Kỳ Sơn đám người giằng co lấy, dương cung bạt kiếm, chứng kiến Tần Dương đến, những tiên binh kia ít nhiều có chút ý sợ hãi, theo bản năng lui lại 2 bước, dù sao Tần Dương thực lực bày tại nơi đó, lần này thứ 3 trọng thiên trong sóng gió phong ba, bọn họ cũng nghe nói Tần Dương hủy diệt Triệu gia sự tích. Biết ra hỏa này rất lợi hại, Tần tiên sinh, Kỳ Sơn tiến lên chắp tay, sắc mặt có chút xấu hổ, nhu nhu bờ môi, không biết nên làm sao giải thích. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, không có chuyện gì, ta sớm liền đoán được sẽ có như vậy một ngày, nhưng không ngờ tới đến có chút sớm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trước mặt 2000 tiên binh. Nói ra, lần trước ta cho các ngươi những cái kia bảo bối, các người đều cầm tới tay đi. Thế nào, dùng đến còn có thể đi? Nghe được Tần Dương nhắc lên việc này, những tiên binh kia hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút mặt mũi nhiệt. Dù sao bảo bối cầm tới tay, bây giờ lại la hét muốn rời đi, ít nhiều có chút không tử tế. Một vị vẻ mặt râu quai nón nam tử do dự một thoáng, tiến lên nói ra, Tần tiên sinh, những vật kia chúng ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng mời ngươi nhường chúng ta rời đi. Ngươi là dẫn đầu? Tần Dương hỏi, râu quai nón nam tử trầm giọng nói, tại hạ Trương Thành rõ ràng, vốn là Kỳ Sơn tướng quân phó tướng. Nếu như Tần tiên sinh muốn phải trừng phạt chúng ta, cái kia liền trừng phạt ta, cùng các huynh đệ không quan hệ. Được, đừng đi theo ta một bộ này. Nói một chút, vì cái gì không muốn đợi ở chỗ này? Tần Dương thản nhiên nói, Trương Thành rõ ràng nặn nắm quả đấm, nói ra, chúng ta vốn là hoàng tộc tiên binh, không phải sơn tặc hoặc là phổ thông đệ tử tạp dịch. Tần tiên sinh, tại hạ cũng không phải là xem thường ngươi, nhưng mà, cái này địa phương có nhục chúng ta thân phận, nguyên lai là ghét bỏ ta miếu tiểu a. Tần Dương cười cười, hỏi, còn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Trương Thành rõ ràng ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Dương, nỗ lực không bị trên người đối phương uy áp hù dọa ngã. Nhàn nhạt nói, kỳ thực cũng không phải là miếu tiểu nguyên nhân. Cái kia là nguyên nhân gì? Tần Dương hỏi, Trương Thành rõ ràng chỉ vào xung quanh những tu sĩ kia. Ngữ khí mang theo một ít khinh thường. Tần tiên sinh, những này là ngươi từ giới cổ võ mang đến tu sĩ tiên đồng. Ngươi dẫn bọn hắn đi lên, ta không có ý kiến gì, nhưng mà, ta tuyệt không tha thứ cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Tiên giả có tiên giả tôn nghiêm, liền tỷ như địa chủ vĩnh viễn không có khả năng cùng dân nghèo tại một cái bàn bên trên ăn cơm. Ngươi nhường chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, là tại nhục nhã chúng ta, nhất là chúng ta hay vẫn là cửu trọng thiên tiên binh, Trương Thành rõ ràng lời nói vang vang hữu lực, chui vào trong tai mỗi người, lệnh những cái kia cổ võ tu sĩ tự ti không thôi. Cùng những cái này tiên binh so sánh, bọn họ xác thực là sâu kiến, không xứng cùng nhau tu luyện. Tần Dương hai tay ôm ấp tại phía trước ngực, vuốt cằm, lẩm bẩm nói, nghe cũng là rất có đạo lý. Cái kia ai, Diệp Huyền Băng, là ngươi để bọn hắn tại cùng một chỗ tu luyện sao? Tần Dương nhìn về phía cái khác, một bên mặt lạnh lấy Diệp Huyền Băng. Nữ nhân ăn mặc một bộ hồng sắc áo da, đem rảo vóc người đẹp triển lộ không thể nghi ngờ. Trên mặt đồ trang sức trang nhã đã nhiều mấy phần lãnh diễm, lại mang theo một chút gợi cảm. Nghe được Tần Dương tra hỏi, nàng gật gật đầu, nói ra, Tần tiên sinh, đây là ta sơ bộ dự định, ta ban đầu kế hoạch để bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, nhường những tu sĩ kia có thể thường xuyên mời giáo tiên binh, đối với chính mình tu hành tăng lên trợ giúp, đối với, về mặt thân phận chênh lệch, ngược lại là không có cân nhắc quá nhiều, là ta sai lầm, xin lỗi. Nói xin lỗi gì, ngươi đối đầu, Tần Dương lạnh giọng nói ra, cái gì tiên binh, tu sĩ gì, nếu đều là ta thủ hạ, tự nhiên là đối xử như nhau, không có cái gì cao thấp quý tiện phân chia. Nguyên bản cho rằng Tần Dương sẽ chịu thua, Trương Thành rõ ràng nghe đến lời này, trên mặt nộ khí đột ngột sinh, hắn lạnh lùng nói, đã Tần tiên sinh là trí tuệ như thế rộng lớn người. Vậy thì mời nhường chúng ta rời đi, chúng ta cũng có chính mình thân phận, không có khả năng nhục nhã chính mình. Đúng, nhường chúng ta rời đi. Tiên giả cùng sâu kiến như thế nào cùng tồn tại, phóng chúng ta đi. Ngoặc kép, sau lưng những tiên binh kia cũng kêu lên, mà xung quanh các tu sĩ nghe được Tần Dương lời nói, trong lòng cảm động vô cùng. Đối với Tần Dương trung tâm vô hình bên trong lại tăng lên không ít. Nhốn nháo cái gì, muốn cút liền cút cho ta. Tần Dương lãnh quát, theo cái này một tiếng quát lạnh, gọi tiếng động lớn những tiên binh kia đều an tĩnh lại. Quảng trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, không người nào dám lên tiếng. Tần Dương quay đầu nhìn qua còn lại mấy ngàn tiên binh, lạnh lùng nói, các ngươi thì sao? Có muốn hay không rời đi, đừng không có ý tứ, muốn đi liền muốn, ta Tần Dương sẽ không miễn cưỡng. Chúng tiên binh đưa mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Chờ một lúc, cuối cùng vẫn là có người đứng ra, đi đến đối diện trong đám người, cúi đầu không dám nhìn tới Kỳ Sơn cùng Tần Dương. Sát theo đó, lại lần lượt đi ra không ít tiên binh, thẳng đến không ai lại đứng ra lúc. Trương Thành rõ ràng mặt sau lại thêm hơn 500 tiên binh. Tất cả đều là dự định rời đi, mọi người đều có chí hướng khác nhau, không thể cưỡng cầu, cái kia các ngươi đi thôi. Tần Dương khoát tay nói, Tần tiên sinh, chuyện này, Kỳ Sơn một mặt vội vàng nói, muốn không tiếp tục để ta khuyên bọn họ, sẽ khuyên đến không ít người, khuyên đến hắn vẫn như cũ sẽ hối hận, có ích lợi gì? Tần Dương cười lạnh, phải cùng ta Tần Dương lăn lộn, cái kia liền khăng khăng một mực lăn lộn, loại này có mang khác tâm người ta không được. Kỳ Sơn há hốc mồm, bất đắc dĩ thở dài, Tần tiên sinh, cái kia chúng ta liền cáo từ. Trương Thành rõ ràng gặp Tần Dương một điểm giữ lại thái độ đều không có, trong lòng khí không được, chắp tay, liền muốn rời đi, đem ta cho các ngươi pháp bảo lưu lại. Tần Dương thản nhiên nói, Trương Thành rõ ràng khẽ giật mình, mắt nhìn những người khác, cắn răng, xuất ra pháp bảo để dưới đất, những tiên binh kia cũng đều đem pháp bảo lưu lại, thần sắc mang theo nồng đậm không bỏ, có mấy cái người chợt sau đó hối hận. Nhưng lại không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể hậm hực đi ra phòng hộ pháp trận, đưa mắt nhìn những cái này người rời đi. Tần Dương khóe môi treo lên một tia cười lạnh, nhớ kỹ, đi cũng đừng trở về. đến lúc đó các ngươi không biết xấu hổ. Ta nhưng muốn bộ mặt. Trương Thành rõ ràng bước chân một trận, hừ lạnh nói, ngựa tốt không ăn đã xong. Yên tâm đi, ba, ba, ba. Đúng lúc này, một trận đập tiếng bạt tay âm chậm rãi mà đến. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một vị hoa phục lão già. Chân đạp tường vân, cười mỉm nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra. Tần tiểu hoa, cái này 3000 tinh binh lão phu liền vui vẻ nhận. Đa tạ thanh toàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.